Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cũng đừng nên đến bệnh viện, cái bụng em lớn như vậy anh không yên lòng. Hay là lát nữa anh tiện đường đến bệnh viện một chuyến, đưa tiền cho anh em luôn. Đây mới là mục đích Chu Cẩn Xu ngừng lại, anh chỉ lo lắng cho vợ mình thôi. Vậy cũng được, anh cả đang cần rất gấp, anh đem qua đó trước đi, em ở nhà nấu cháo, lát nữa em đem qua đó cho chị dâu sau. Phương Tĩnh Kỳ nghĩ ngày hôm qua chị dâu sinh, chắc hôm nay có thể ăn rồi. Ba thấy chị dâu sinh con gái, hẳn là không có cho mẹ đem cháo gà vô bệnh viện cho chị dâu. Cô rất hiểu rõ tính cách của người nhà mình. Chu Cẩn Du không ngờ vợ anh vẫn còn muốn đi. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói: vậy được, anh đi đưa tiền trước, em đừng có gấp. Chừng nào nấu cháo xong rồi, em gọi điện thoại cho anh kêu Tiểu Lý tới đón em đi. Nếu không ngăn cản được, vậy thì hạ hệ số nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Ừ, cũng được. Vương Tĩnh Kỳ đồng ý. Sau đó, Chu Cẩn Du cầm sổ tiết kiệm của vợ đưa, kêu tài xế lái xe đến ngân hàng rút 10 vạn, sau đó mới đi đến bệnh viện. Chu Cẩn Du đến khoa phụ sản hỏi thăm y tá một chút, biết được phòng bệnh của Triệu Bình. Triệu Bình không có ở phòng đơn, cho nên Chu Cẩn Du vào phòng bệnh liền nhìn thấy có 3 người nằm trên 3 cái giường bệnh. Triệu Bình nằm ở cái giường gần cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng bệch, bên cạnh không có ai. Chu Cẩn Du nhỏ giọng hỏi thăm người nằm ở giường bên cạnh, mới biết Vương Tuấn Kỳ đang ở phòng dưỡng nhi nhìn đứa bé. Chu Cẩn Du liền ra khỏi phòng bệnh hỏi thăm y tá rồi đi tìm Vương Tuấn Kỳ. Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ, anh ta đang mệt mỏi nhìn y tá cho đứa bé nằm trong lồng kính uống nước. Anh cả. Chu Cẩn Du rất tự nhiên kêu một tiếng anh cả. Cậu tới. Vương Tuấn Kỳ rất hồi hộp, không nghĩ là em rể tới. Đừng nói em rể là thị trưởng thành phố, cho dù là người bình thường đang trong hoàn cảnh vay tiền em gái, thấy em rể tới trong lòng cũng có chút sợ. Ừ, Tĩnh Kỳ đang ở nhà nấu cháo gà cho chị dâu, kêu em đem tiền qua đây cho anh trước, sợ bên này lỡ việc. Chu Cẩn Du nói xong đưa cái túi trong tay qua. Tiền rất nhiều, dùng túi ni lông đựng mọi người sẽ chú ý, cho nên lúc ở ngân hàng người ta trực tiếp cho một cái túi tài liệu để đựng. Vương Tuấn Kỳ nhận lấy túi tài liệu, đứng trước mặt người ta mà mở ra xem thử cũng kỳ, nên anh chỉ nhỏ giọng bảo đảm: tiền này là anh mượn các em, về sau anh nhất định sẽ trả lại. Anh cả, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói như vậy. Anh chị gặp khó khăn, chúng em có điều kiện thì phải giúp chứ. Anh cứ dùng tạm số tiền này trước, nếu không đủ anh cứ gọi điện thoại cho Tĩnh Kỳ để lấy thêm. Chuyện trả tiền lại bây giờ đừng nhắc tới, để sau này hãy nói. Chu Cẩn Du cười nói. Hai người lại nói mấy câu, Chu Cẩn Du tạm biệt rồi rời đi. Vương Tuấn Kỳ nhìn bóng dáng em rể biến mất, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói một tiếng với y tá, sau đó cầm túi tài liệu đi xuống lầu dưới để đóng viện phí. Anh vừa đi vừa mở túi tài liệu ra, vừa nhìn bên trong, xém chút nữa ném cái túi đi mất. Trời ơi, anh không ngờ nhiều như vậy. Vội ôm chặt túi tài liệu, nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai chú ý tới anh, lúc này mới bước nhanh xuống lầu. Sau đó anh đưa nguyên cái túi tài liệu cho nhân viên thu ngân. Nhiều tiền như vậy anh cảm thấy cũng sợ, huống chi ở đây là bệnh viện, người đến người đi, anh cũng không có tâm trí đâu mà coi chừng số tiền này, cho nên cứ đóng hết cho bệnh viện an tâm. Ở nhà họ Vương bên này, mẹ Vương đang ở trong phòng bếp vừa nấu cháo vừa khóc. Có lúc nhìn nồi cháo rồi hơi hốt hoảng một chút, cuối cùng cũng nấu cháo xong, làm cơm xong, hầu hạ ba Vương uống được chút rượu. Lúc này mẹ Vương mới lấy hết dũng khí nói: ba thằng bé, Tiểu Bình sinh con ở bệnh viện tốn không ít tiền, mà hai đứa nó cũng không để dành được bao nhiêu, hay là lát nữa tôi đem cho bọn nó một ít. Bà không dám nói thẳng là đưa tiền, tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay ba Vương, bà chỉ có thể hỏi xin ba Vương trước tiền. Ba Vương liếc mắt nhìn một chút lại cúi đầu ăn uống. Bà có tiền thì đưa tụi nó đi, tôi không có, một cắt cũng không có. Nhưng mà đứa bé còn nằm trong lồng kính, nếu mà không có tiền. Mẹ Vương nghĩ tới đứa cháu gái đáng thương của mình, nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Còn nhỏ đó, bà coi trọng cái gì, không có tiền chữa thì thôi, tiền của tôi là để dành cho cháu đích tôn. Bà Vương nói xong, cũng không thèm nhìn bà vợ dài dòng của mình nữa. Mẹ Vương biết bà Vương không có ý định cho tiền, liền khổ sở ngồi trên bàn cơm khóc thút thít. Bà Vương nghe bà khóc bực bội, ném đôi đũa quát lên: mẹ kiếp, khóc lóc cái gì, suốt ngày gây phiền phức, không có chuyện gì làm thì mau cút đi. Mẹ Vương bị ông quát sợ đến nỗi tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng, không dám lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net